Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 187 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Thời gian ngắn ngủi trôi qua, trước sau chỉ có vài giây. Lúc bọ cạp xông ra trước mặt Tả Tiểu Đa đã hoàn toàn hồi phục. Thật sự chỉ trong thời gian ngắn ngủi, hoàn toàn hồi phục toàn bộ trạng thái. Mạnh mẽ như rồng như hổ, giơ hai cái càng lớn màu đen còn nguyên vẹn không một chút vết xước, hung hăng mà lao tới. Cái đầu cơ hồ bị Tả Tiểu Đa một chùy đập cho nát bét, giờ cũng nguyên vẹn, cũng không có một vết thương nào. Nếu không phải trên người còn có vết thương đẫm máu, Tả Tiểu Đa cơ hồ tưởng rằng con bò cạp này có anh em sinh đôi hoặc sinh ba. Nhưng mà sự hồi phục thần tốc này của bò cạp không những không khiến cho Tả Tiểu Đa sợ hãi, trái lại càng phát lên hứng khởi. Thì ra, tên này dựa vào tốc độ khôi phục cực nhanh, mới dám dùng cách ngang tàng bạo ngược và cực đoan để khiêu chiến với ta. Tả Tiểu Đa suy nghĩ nhanh như điện xẹt. Tin rằng con bò cạp này không phải bẩm sinh đã có khả năng tự hồi phục. Nếu không, nó sẽ hồi phục vô hạn trong trận chiến. Chứ làm gì phải đi lòng vòng. Lần đầu tiên trốn thoát, thật sự là nó muốn trốn thoát. Nhưng bị lý do nào lại quay về. Sau đó một lần nữa bị ta đánh gần chết. Lại vội vàng ra kia, rồi quay trở lại, lại hồi phục. Có nghĩa là ở nơi nào đó, trong hướng đó, có một loại bảo vật nào có thể khiến cho nó khôi phục một cách nhanh chóng. Ngay khi nghĩ tới điều này, trong bụng Tả Tiểu Đa đã nóng ngay lập tức. Xem ra bảo bối này là con át chủ bài lớn nhất của bọ cạp. Sợ dĩ không sợ chết, thì ra là vì cái này đây. Quả là Tả Tiểu Đa không đoán sai. Con bọ cạp lớn thống trị nơi này xưng vương xưng bá. Những chiến đấu đã trải qua thật sự không ít. Thỉnh thoảng có vài con yêu thú lớn đi ngang qua. Hầu như luôn bị nó dùng cách này đánh cho tơi bời hoặc tiêu vong. Đối với chế độ chiến đấu này, bọ cạp lớn đã trở nên quen thuộc, thậm chí còn được nếm trải vị ngọt. Chỉ cần có yêu thú đi ngang qua, chỉ cần tu vi của hai bên không cách quá xa, nó sẽ nhảy ra khiêu khích nghênh chiến. Kết cục là bất khả chiến bại và công vô bất khắc. Đây cũng là lý do khiến cho lòng hiếu kỳ thật sự quá tự tin của con bọ cạp lớn này. Bất cứ yêu tộc nào, chỉ cần không phải là khi thế nghiền ép là không thể khôi phục vô hạn, mà con bọ cạp làm được, tất nhiên là tự tin đầy mình. Tả Tiểu Đa một lần nữa triển khai chiến đấu cùng với bọ cạp, đồng thời âm thầm gọi con rồng nhỏ ra. Mau ra đây, sắp có chuyện lớn rồi. Con rồng nhỏ đang trong địa mạch khuân vác nhanh chóng chạy ra. Lão đại, có chuyện gì? Đi xem coi có bảo bối gì ở bên đó hay không. Còn bọ cạp lớn này có thể khôi phục vết thương trong thời gian rất ngắn. Thật là thần kỳ. Tả Tiểu Đa giới thiệu ngắn gọn. Con rồng nhỏ nghe xong mắt sáng lên, không nói không rằng bay ra ngoài. Con bọ cạp không biết điều này, vẫn tràn đầy tự tin mà tấn công liên tục. Thực lực chiến đấu của con thú hai chân trước mặt cũng không mạnh hơn chính mình bao nhiêu. Chỉ là uy lực vũ khí mạnh hơn chút. Không đến nỗi là một đối thủ quá mạnh. Trên phương diện chiến đấu thông thường mà nói, bản thân không phải là đối thủ của nó, nhưng bản thân có thể khôi phục vô hạn, nó lại không có cái phước này. Chỉ cần tiếp tục duy trì chiến đấu, bản thân nhất định có thể trở thành người chiến thắng cho tới cuối. Mà loại tồn tại mạnh mẽ này, một khi ăn vào, tu vi mình nhất định sẽ có thể lên cấp độ tiếp theo. Dây dưa chết nó đi, nuốt chửng nó. Thật là nghĩ một chút cũng thấy tuyệt. Con bọ cạp hung phấn mà kêu, càng đánh càng hăng, hoàn toàn không để chút sơ hở, bản thân bị thương rất nặng nhưng lại càng vui. Bổn vương bị thương càng nặng, chứng tỏ sức lực của ngươi tiêu hao càng nhiều. Mau, đem sức lực của ngươi dùng hết đi, ta nóng lòng muốn nếm thử thân thể của ngươi. Bọ cạp tiếp tục tấn công điên cuồng, bất chấp cơ thể chính mình đã bị nghiền nát tới nỗi máu thịt rơi lả tả. Điển hình cho việc chiến lược chiến đấu cực đoan. Là nếu luyến tiếc con thì sẽ không bắt được sói, luyến tiếc vợ không bắt được lưu manh, luyến tiếc da thịt sẽ không ăn được con thú hai chân trước mặt này. Tả Tiểu Đa trong lòng đầy kiên định, lấy thủ làm công, tư thế vững vàng, dần dần chuyển biến vị trí. Lúc bọ cạp không hề biết điều đó, vị trí của cả hai bên đã thay đổi. Bây giờ vị trí của bọ cạp từ hướng chính đông ban đầu trở thành hướng chính nam, và Tả Tiểu Đa đã thay đổi từ hướng chính tây sang hướng chính bắc. Con rồng nhỏ bay trở về, giọng nói tràn đầy hưng phấn không thể kềm chế. Lão đại ơi, đúng là có đồ tốt nha, đồ siêu siêu tốt. Cái gì mà đồ siêu siêu tốt? Bên đó có ngũ thải thạch. Ngũ thải thạch? Đối với danh từ này, Tả Tiểu Đa không hề hay biết, hoàn toàn chưa từng nghe qua. Theo như cách nói mà ngài có thể hiểu, đó là sinh mệnh nguyên thạch. Đáng lý là nguyên một tảng, nhưng không biết vì lý do gì mà nó nứt ra một miếng nhỏ. Bị con bò cạp này có cơ duyên gặp được, giấu trong rừng cây, cũng là nguyên do giúp cho nó có thể nhanh chóng khôi phục. Bò cạp vương lấy được một miếng nhỏ, vậy phần lớn còn lại đâu rồi? Tả Tiểu Đa hỏi vấn đề quan trọng nhất. Miếng lớn hãy còn dưới đất. Con rồng nhỏ phân chấn bay lên đáp. Ta đã nói, tại sao ở đây lại có mỏ khoáng tinh hồn ngọc cao cấp như vậy? Hóa ra, gần khu này có thứ cao cấp như thế. Thật là hợp tình hợp lý. Tả Tiểu Đa một bên vùng chùy chiến đấu, một bên trong lòng vẫn chưa hiểu. Ngũ thải thạch nằm ở bên kia, sao bên này xuất hiện mỏ quặng? Hợp với lẽ thường hay không? Con rồng nhỏ nói. Đó chính là đặc tính của ngũ thải thạch. Ngũ thải thạch còn là bổ thiên chi thạch trong truyền thuyết, còn gọi là sinh mệnh khởi nguyên chi thạch, là nguồn của sinh mệnh chúng sinh. Bản thân ngũ thải thạch sở hữu vô cùng dồi dào, cơ hồ sinh mệnh nguyên lực vô cùng vô tận. Điều này vô cùng khó mà có được. Nhưng tính chất đặc biệt khác của ngũ thải thạch mới càng đáng quý. Đó là có thể trong một phạm vi nhất định hình thành từ trường nguyên khí. Trong phạm vi từ trường này, ngẫu nhiên sản sinh ra địa điểm nguyên khí, mà chỉ cần sản sinh ra địa điểm nguyên khí, trong một thời gian dài, toàn bộ lực lượng năng lượng đều tập trung về nơi này, thì sẽ sản sinh ra mỏ nguyên thạch thế này thế kia. Con rồng nhỏ giải thích một lèo không ngừng, miệng long long nhỏ nước dãi thèm thuồng. Viên ngũ thải thạch, đương nhiên hắn không thể nào trực tiếp dùng, nhưng chỉ cần đặt nó trong không gian của diệt không tháp, long mạch trong tháp sẽ ngày càng thêm vững vàng. Có sinh khí của ngũ thải thạch duy trì nuôi dưỡng, không gian diệt không tháp chỉ càng ngày càng vững vàng tiếp tục bành trướng. Đợi cho tới khi khoáng mạch của diệt không tháp xuất hiện một chút nguyên khí, cơ thể khí vận của bản thân rồng nhỏ cũng sẽ theo đó mà sinh trưởng, lợi ích không hề nhỏ. Nghĩ tới đây, con rồng nhỏ cơ hồ hưng phấn tới phát điên, nước dãi ừng ực không kịp nuốt. Thì ra là vậy. Thì ra đây là toàn bộ sự thật. Tả Tiểu Đa hét một tiếng thật to, thu chùy luyện tập về. Tiếp theo xuất hiện trên tay chính là cửu cửu miêu miêu chùy. Nè cái con bọ cạp kia, mày chịu chết đi. Tự ngươi chạy đến đây tặng báu vật cho ta, ta không cho ngươi một lần thống khoái thì thật là có lỗi với kỳ vọng tha thiết của ngươi. Tình cờ khi thế của bọ cạp ngày càng mãnh liệt, miệng nhả xương độc, làn xương độc lan rộng, lắc đầu quẩy đuôi, đang trong trạng thái cường mạnh nhất. Trong mắt nó xem ra con thú hai chân trước mặt, cơ hội là sức cùng lực kiệt rồi. Trong phen giao tranh vừa rồi, gần như không gây ra nhiều vết sẹo cho ta. Đó chẳng phải là sức lực không tốt sao? Người sắp thua rồi nha. Ôi, thú hai chân, hãy xem bọ cạp đại gia ta ăn thịt nhà ngươi. Mà không thể không công nhận, bọ cạp vương xấu thật đó, mà mơ tưởng đẹp dữ. Vào lúc bọ cạp vương đang rất đắc ý, thì thấy khí thế dũng mãnh của đối phương thay đổi, hai cây đại chùy trong tay đột nhiên biến mất không thấy. Ồ, binh khí biến mất tiêu rồi. Binh khí biến mất rồi, ngược lại khí thế lại tăng lên là sao? Bọ cạp vương chăm chú nhìn qua, lại thấy thú hai chân trước mặt lấy ra cây chùy to đùng, khí thế từ từ tăng lên. Lúc này bọ cạp cười phá lên. Ui mẹ nó chứ! Còn thú hai chân, mày đang đùa giỡn với lão tử sao? Mày cất chùy đi, sau đó lại đem ra, là coi như đổi binh khí rồi sao? Chùy rõ ràng vẫn là hai cây đó, đầu chùy cũng kích thước như nhau, tưởng ta nhìn không ra sao? Tưởng lão tử ngốc thật sao? Bọ cạp tưởng là đã nhìn thấu ngụy trang của Tả Tiểu Đa, hăng hái mà xông lên, hiển nhiên là tính kết thúc trận chiến, giết chết tại chỗ. Rốt cuộc thì phiên giao chiến này nó thật sự bị thương không nặng lắm, thực lực bản thân cũng đang ở trạng thái mạnh nhất. Tả Tiểu Đa hét to, đề thăng Viêm Dương chân kinh lên tầng thứ hai, toàn thân xông lên, ngay tức khắc cự cử miêu miêu chùy được lấp đầy ánh sáng trắng cực kỳ nóng và rực rỡ. Thiên hồn mộng yểm chùy phát động. Đôi bên đều phát huy cực hạn, phát huy sức lực mạnh nhất. Tả Tiểu Đa giáng một chùy như xé nát bầu trời lên cái càn to lớn đang vẫy vùng của bọ cạp. Chỉ là lực đạo của cú giáng này của Tả Tiểu Đa thật sự là sức mạnh phi thường không thể tưởng, vượt xa trí tưởng tượng của bọ cạp. Chỉ nghe thấy bọ cạp hét thảm, càn to bỗng chốc bị đập gãy, đập văng ra, máu thịt đầm đìa. Bọ cạp rõ ràng đã bỏ qua một điều rất quan trọng. Những chiếc càn lớn của nó đương nhiên là sẽ được phục hồi ngay lập tức. Nhưng mà những chiếc càn mới mọc không còn là cặp càn mà vốn đã được trải qua trăm ngàn lần mài dũ khổ luyện. Lúc đối mặt với những đối thủ bình thường thì có thể không thành vấn đề. Nhưng mà đối mặt với những đối thủ ghê gớm ngang tầm với mình thì độ cứng quá là chênh lệch. Một cô giáng chùy tàn nhẫn khác giáng xuống, chiếc càn to bên kia cũng bị đánh gãy. Bọ cạp hét thảm, quay đầu nhanh như điện chớp, định lao về đằng sau. Nhưng cái quay đầu này bỗng chốc thẫn thờ, đứng trân ngay tại chỗ, sửng sốt một hồi. Phương hướng này không đúng nha. Con bọ cạp nhanh chóng phân rõ phương hướng, định xông tới, khôi phục trạng thái. Nhưng mà thấy con thú hai chân đã chặn ở con đường mình ắt phải đi qua, đang triển khai thế công về phía mình. Chiến đấu cho tới lúc này, bọ cạp lần đầu tiên cảm thấy không ổn. Trong tiếng hét lớn của Tả Tiểu Đa, hàng trăm ngàn cú chùy liên tục giáng xuống một cách điên cuồng. Và lúc này, ngọn núi và thung lũng đều rung chuyển vang dội không ngớt. Bọ cạp từ đầu cho tới đuôi bị Tả Tiểu Đa quất cho một trận, chết đến nỗi không thể nào chết thêm. Đến giây phút gần chết cuối cùng, con bọ cạp vẫn không hiểu. Chuyện quái gì thế này? Đây là không thể nào. Ta không phải là thân thể bất tử hay sao? Đùng! Tả Tiểu Đa dùng chùy giáng lên thân thể còn đang co giật của bọ cạp và không một chút khách khí đập vỡ nát đầu của bọ cạp ra, đưa tay móc. Một viên châu to như trái bưởi xuất hiện trên tay. Quả nhiên là có! Tả Tiểu Đa tiếp tục đập, liên tục lấy bốn viên châu ở xương sườn của bọ cạp, trong bụng và mổ ra lấy một viên nội đan. Vốn dĩ đến lúc này đã có thể dừng tay, nhưng Tả Tiểu Đa vẫn không muốn từ bỏ. Hắn vẫn rất chăm bẩm lục lội não của con bọ cạp, thu thập hàng ngàn cân thịt bọ cạp, rồi thu thập đuôi bọ cạp và túi độc vào trong diệt không tháp. Đây là thứ thật tốt, chỉ e rằng còn đáng đồng tiền hơn thịt rết vương. Tả Tiểu Đa âm thầm, vui mừng. Ai cũng biết, thịt bọ cạp có thể tráng dương, còn đem ngâm rượu thì là một nguyên liệu cực kỳ tốt. Bọ cạp bình thường đã có thể tráng dương rồi. Loại bọ cạp thành tinh này công hiệu càng tốt hơn nữa ha. Tả Tiểu Đa trong lòng vui sướng nghĩ, về bán cho cái bọn suốt ngày ngồi ở nhà viết tiểu thuyết thì chắc sẽ phát tài một khoản không có nhỏ đâu. Ha, cái bọn đó nha, ngoài việc đẹp trai là còn biết viết tiểu thuyết ngôn tình ra, tất cả đều bị suy thận đó. Tả Tiểu Đa vừa thu dọn vừa than thở, bụng nghĩ có gì đó mà vẫn chưa hài lòng. Mình vì thu hoạch ngũ thải thạch nhanh chóng kết thúc trận chiến, ra tay có phần nặng, lại còn thịt nằm trong cái càn to lớn mới mọc ra kia, toàn bộ đã lãng phí. Nói tóm lại, vẫn là lãng phí không ít. Nghĩ đến đây, Tả Tiểu Đa lại rút vài cọng gân vừa hoàn hình của bọ cạp ra, bù lại một ít tổn thất, rồi mới hừng hực xông vào khu rừng. Ở nơi sương mù độc hại dày đặc, có một miệng hang động nho nhỏ. Một viên ngũ thải thạch tròn tròn có kích thước bằng hộp thuốc, toát ra ánh sáng dịu dàng, lặng lẽ nằm ở đó. Cho dù có nhìn kỹ thì nhiều nhất cũng chỉ thấy ánh sáng sặc sỡ, chứ không thể cảm nhận được bầu không khí đặc biệt ra sao. Chính là thứ này! Tả Tiểu Đa thẳng tay nhặt ngũ thải thạch. Và ngay lúc tiếp xúc, làn da của bàn tay, một luồng sinh mệnh nguyên ào ào như thủy triều xông vào cơ thể. Những mệt nhọc sau trận kịch chiến, tất cả các trạng thái tiêu cực đều bị xua tan hết. Lại còn ngay lập tức bổ sung tất cả những mất mát của các chức năng cơ thể. Thần kỳ thật sự, đến độ như thế luôn sao? Và sau tất cả những gì đêm qua, sau khi bù đắp tất cả những hao tổn, viên ngũ thải thạch lần nữa trở nên mờ nhạt. Độ tốt! Tả Tử Đa vui sướng không ngậm được miệng. Có đồ chơi này, từ nay lão tử mới thật sự là bất tử chi thân. Theo sự chỉ dẫn của con rồng nhỏ, hắn trước tiên đến hang ổ của bò cạp, cũng tại nơi ngủ hôi thối không chịu được của bò cạp, bịt lấy mũi, rốt cuộc cũng lục soát ra viên ngũ thải thạch lớn hơn nữa, sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài. Cái đồ bò cạp hôi thối thật là không để ý vệ sinh cá nhân vậy, y như tụi cẩu độc thân, hẹn gì không có cưới được vợ. Ba mươi mấy tuổi đầu rồi còn là trai tân. Tả Tiểu Đa lẩm bẩm một mình. Thằng cha này không có chút tự giác gì hết. Cái mùi hôi chân trong phòng của bản thân hắn có thể làm cho người ta ngất xỉu. Là chuyện bị cha mẹ, Tả Tiểu Niệm, thậm chí là Lý Thành Long chửi biết bao nhiêu lần. Lúc này sớm đã bị hắn lựa chọn quên mất tiêu. Làm sao đây? Hai viên ngũ thải thạch vừa mới đoạt được trong tay, Tả Tiểu Đa yêu không muốn rời tay. Miếng to như vậy, có thể chôn trong mạch của Diệt Không Tháp, về sau sẽ có niềm vui kinh ngạc. Con rồng nhỏ tích cực kiến nghị. Còn như miếng nhỏ, có thể mang theo bên mình, phòng khi cần. Đồ chơi này dùng để phục hồi trạng thái. Hiệu quả thì ngươi khi nãy cũng đã tự thân trải nghiệm được rồi. Wow, một ý kiến hay. Tả Tiểu Đa biết nghe lời khuyên, ngay lập tức chôn miếng ngũ thải thạch to xuống bên dưới sơn mạch trong Diệt Không Tháp. Chuyện sau đó để cho con rồng nhỏ giải quyết, còn hắn làm tên Khuân Vác một giây là xong. Sau đó Tả Tiểu Đa gấp rút chạy về bên kia, tiếp tục khai quật. Còn con rồng nhỏ tiếp tục mồ hôi như mưa, khuân vác địa mạch về. Nó thật là tên khuân vác chân chính, hoàn toàn khác với thứ hay thay đổi như Tả Tiểu Đa. Nơi có long mạch, tất có địa mạch. Nhưng nơi có địa mạch, chưa chắc có long mạch. Hai thứ khó mà lẫn lộn với nhau, mà một người một rồng cũng chưa có phát giác. Ngay vào lúc Tả Tiểu Đa rời khỏi Diệt Không Tháp, tà sơn mạch kia của Diệt Không Tháp xuất hiện sự biến hóa nhỏ nhỏ, chậm tới nỗi mắt thường khó thấy rõ. Hình thái vẫn là hình thái vốn có, nhưng tổng thể lại đang xuất hiện hiện tượng từ từ co cụm từng đoạn từng phút. Tần số của loại co cụm này cực kỳ chậm rãi, thực sự là từng đoạn từng phút. Mà thậm chí lúc Tả Tiểu Đa làm việc xong đem vào một đoạn địa mạch cũng không phát hiện ra. Mà loại co cụm này cứ duy trì mà tiến hành, cũng không biết rốt cuộc đến khi nào mới có thể kết thúc. Ngoài ra, một luồng sinh mệnh linh khí nồng nặc xao động, dần dần hiện ra trong Diệt Không Tháp, mịt mù, khuấy động, dần dần tỏa khắp mọi ngóc ngách trong cả không gian Diệt Không Tháp. Quá trình này vẫn chậm rãi mà có trật tự, rất khó bị người khác phát giác ra. Nhưng không gian Diệt Không Tháp rốt cuộc cũng chỉ có bao lớn mà thôi. Linh khí hào hùng, ngày càng dày đặc, không bị phát hiện thì là chuyện không thể nào, chỉ là không biết ngày nào thôi. Ngay lúc Tả Tiểu Đa lấy được ngũ thải thạch thì bên ngoài Hồng Thủy Đại Vu, người vừa cảm thấy rằng trạng thái tiêu cực của mình đã bị loại bỏ, đột nhiên cảm thấy khí tức của mình đang vững chãi tăng lên. Trong phút chốc đã đạt tới cao độ lúc trước chưa có. Cường độ của khí vận khiến cho Hồng Thủy Đại Vu cảm giác tỉnh ngộ ngay lập tức. Lại đến rồi. Hồng Thủy Đại Vu một mực không lời. Lúc thì bổ sung, lúc thì rút bớt. Qua qua lại lại mãi không thôi. Vậy rốt cuộc là tình huống gì đây? Hắn cũng đã đoán ra. Vấn đề e rằng là do bên con trai nuôi và con gái nuôi. Nhưng mà thật chưa nghe qua, nhận con nuôi lại xảy ra loại hiện tượng này. Dù rằng Hồng Thủy Đại Vu kinh nghiệm phong phú đến nỗi nguyên vùng đại lục không ai sánh bằng, cũng lờ mờ không có hiểu. Chỉ là đoán già đoán non. Chẳng nhẽ có ai đem chuyện này réo lên thiên đạo tuần hoàn trận. Nhưng chuyện bé tí teo mà réo lên thiên đạo tuần hoàn trận, vậy thì quá là chuyện bé xé ra to. Chưa thấy qua chuyện nào xa xỉ như vậy. Nhưng điều an ủi là với tình trạng thường xuyên xảy ra như thế, Hồng Thủy Đại Vu dần dần nghĩ ra phương pháp có thể né tránh một lúc. Đó là mở ra một không gian bên trong thần hồn của mình, dự trữ một phần không gian và sức mạnh. những cái khác cứ sử dụng bình thường. Phần này bổ sung vào để ở đây, dư ra thì biến thành của chính mình. Người cứ rút đi, thì cũng chỉ có một chút đó thôi. Trừ phi rút nhiều hay rút đặc biệt nhiều, không thì không ảnh hưởng đến thực lực bản thân của ta đâu. Đó là hành động không còn cách nào khác, Hồng Thủy Đại Vu đã vắt óc mới suy nghĩ ra, mà thật là thiết thực. Nói thật, cả đời Hồng Thủy Đại Vu thật sự chưa bao giờ phải động não như bây giờ, nhưng lần này không động não không được. Nhưng kể cả bản thân hắn cũng không ngờ, con đường chính mình cũng chưa đi qua bao giờ, bởi vì đối phó với hiện tượng lạ kỳ, lúc bổ lúc rút, nghĩ ra cách kỳ dị này lại chính là đi trên con đường mà ngày xưa hắn nằm mơ muốn đi. Nguyên mẫu của trảm tam thi. Chỉ có duy trì tiếp tục, từ từ hoàn thiện mới có thể trảm thi thành thánh. Đây là con đường mà tất cả mọi người trong vu tộc chưa từng trải qua. Vu tộc nào giờ tu luyện nhục thân, để có thể dời sông lấp bể, chiến thiên đấu địa, tu luyện thần hồn, vẫn chưa có bao giờ. Nhưng Hồng Thủy Đại Vu là bị bên bổ bên rút, miễn cưỡng mà bị ép bước lên con đường này. Đương nhiên, bây giờ Hồng Thủy Đại Vu hãy chưa ý thức được bản thân có tiến bộ trọng đại ra sao. Hắn chỉ cảm thấy bản thân gọt giũa một phương pháp rất có ích, đến đầu óc cơ hồ cũng thông minh lên một chút. Quả nhiên, sở dĩ ta chiếm cứ ngôi vị thiên hạ đệ nhất, chứng minh đầu óc của ta vẫn còn cực kỳ hữu dụng. Qua hồi lâu, Tả Tiểu Đa đã đào gần hết tinh hồn ngọc thượng phẩm, tiếp tục đào xuống, đã là mỏ tầng lớp tinh hồn ngọc bên dưới, cũng là tinh hồn ngọc cực phẩm to như cối xay. Toàn thân đen tuyền, hoàn toàn không có đá bao phủ bên ngoài, khiến cho Tả Tiểu Đa càng kinh ngạc, hưng phấn tới nỗi toàn thân phát run. Đồ tốt, tuyệt đối là đồ tốt nha. Viên nào cũng đều tăm tắp, lớn như cối xay, ở đây có tới vài nghìn viên. Tả Tiểu Đa quẳng từng viên vào trong diệt không tháp. Kinh ngạc thì kinh ngạc thật, nhưng trong bụng Tả Tiểu Đa vẫn kỳ vọng. Nơi này xuất hiện nhiều tinh hồn ngọc cực phẩm như vậy, liệu sẽ có thêm nhiều tinh hồn ngọc địa tâm cao cấp hơn chứ? Lần này không phải là Tả Tiểu Đa lòng tham vô đáy. Đối với Tả Tiểu Đa, sức mạnh hỗ trợ của tinh hồn ngọc cực phẩm đã vượt quá cấp độ. Càng không nói tinh hồn ngọc địa tâm, có được nó cũng không có ích gì. Dùng rồi thì thật là xa xỉ lãng phí, hắn thật sự muốn là có nguyên do khác. Cuối cùng thì khi đào đến vị trí trung tâm nhất, cảm quan tinh hồn ngọc lại có sự không giống bình thường nữa. Tinh hồn ngọc chỗ này lại là có màu đen tím, như là nho chín mọng. Tả Tiểu Đa rõ ràng cảm nhận được phẩm chất của loại tinh hồn ngọc này cực cao. Vậy mà là loại tinh hồn ngọc tinh khiết như vậy thật không nhiều, chỉ có mấy chục viên. Đưa mắt nhìn một loạt có 36 viên như vậy xếp chồng lên nhau, cứ như là nguyên tại vị trí trung tâm nhất của sơn mạch, xếp thành một tòa tháp nhỏ. Tả Tiểu Đa cực kỳ cẩn thận mà mang ra. Chỉ thấy nguyên giữa có một viên đá tròn tròn to như trái dưa hấu, toàn thân màu tím trong suốt, ánh lên ánh sáng huỳnh quang huyền bí. Đây chắc là tinh hồn ngọc địa tâm, cũng là vật mà hiệu trưởng Diệp cần để liệu thương. Tả Tiểu Đa trong lòng tràn ngập niềm vui. To như vậy, chắc thế nào cũng đủ dùng. Tả Tiểu Đa rất vui mừng mà cất viên tinh hồn ngọc màu tím này đi. Hắn nào biết, 36 viên tinh hồn ngọc màu đen tím trước đó, những viên đá màu tím nho này đã là tinh hồn ngọc địa tâm. Mà cái viên tinh hồn ngọc màu tím trong này đã là một sự tồn tại mang ý nghĩa khác. Rốt cuộc đã đào xong nguyên cả mỏ khoáng, kiểm tra cẩn thận không có sót chỗ nào, Tả Tiểu Đa mới phát hiện mình đã đào hết nửa ngọn núi. Ôi, thật là mệt thấy tí ta luôn. Tả Tiểu Đa thoải mái nằm trong bụng núi, cảm giác đất đá bên dưới cũng có sự linh chuyển nồng nàn của linh khí, cũng có màu tím trong suốt quái dị. Được tinh hồn ngọc địa tâm nuôi dưỡng bao lâu nay chắc chắn cũng là đồ tốt, nếu là đồ tốt rồi thì không có bỏ qua. Vậy là lấy xẻng thiên vu đồng, một hơi đào mấy tấn đất quẳng vào trong diệt không tháp. Cho đến khi cảm thấy nơi này không còn lợi ích gì để mà lấy, Tả đại gia hãy còn chút không cam lòng mà rời đi. Mở khoáng như này, nếu có thêm vài ngọn liên tiếp như vậy thì tốt biết bao, ta không có sợ mệt đâu. khổ chút, mệt chút, vất vả chút thì có là gì? Tả Tiểu Đa hãy còn có chút chưa hài lòng. Đàn ông mà, những công chuyện cực khổ mệt mỏi như vậy nên làm nhiều chút. Và sau khi hắn rời khỏi không bao lâu, địa mạch cuối cùng cũng bị con rồng nhỏ dời đi rồi. Theo sự biến mất hoàn toàn của địa mạch, sau đó đùng đoàn, nguyên ngọn núi đổ rầm. Một người một rồng này đã vượt xa cảnh giới trộm không đi không về, trời cao chín thước, chim bay qua cũng phải nhổ lông. Dọn trống luôn nguyên một ngọn núi, còn trộm mất cả địa mạch địa khí trầm tích không biết bao nhiêu năm. Quả thật là đại đạo thế kỷ, trộm trời cướp đất. Bởi vì ngũ thải thạch trong tay, luôn trong trạng thái tràn đầy sinh lực, gần như ngay lập tức lại vào mô thức đánh quái nâng cấp trước đó. Trên suốt đường đi, tất cả thiên tài địa bảo, các loại linh dược trên trời dưới đất, tất cả đều bị càn quét hết. Đánh chết tất cả yêu thú gặp phải, lột da rút gân, rút xương hút tủy. Có điều đã không còn đông như đàn châu chấu di cư, quét sạch hết. Đương nhiên, không phải Tả Tiểu Đa không còn tham lam, mà là hiện nay nhãn giới của Tả gia cao rồi. Yêu thú dưới anh biến, hắn đã không thèm để ý. Cho dù không gian trong diệt không tháp có rộng lớn, nhưng thu thập những thứ tạp nham này cũng mất thời gian. Có chút thời gian chi bằng đi săn những yêu thú cấp cao hơn, không bằng tìm thiên tài địa bảo cấp cao, hoặc đi tìm đồng đội còn hơn. Nhưng đi một mạch mấy trăm dặm, Tả Tiểu Đa liên tục bay lên cao kiểm tra mấy chục lần, vẫn không nhìn thấy bóng người nào, cũng không nghe được bất kỳ âm thanh nào của con người. Không còn cách nào khác, cũng chỉ đành tiếp tục hành động một mình. Cuối cùng, sau khi tiến vào một ngọn núi lớn, Tả Tiểu Đa lần nữa đối diện với một cuộc chiến khốc liệt. Lần này đối mặt vẫn là một con yêu thú cấp yêu vương. Hơn nữa còn là yêu vương có thực lực. Không những thế, thực lực còn rất mạnh. Bộ dáng giận dữ còn kinh khủng hơn nhiều lần so với Rết Vương lúc còn ở dãy núi Tinh Mang. Vừa mới đối mặt, Tả Tiểu Đa đã bị đánh bay, xương khớp toàn thân gần như bị đánh tan. Tả Tiểu Đa nhận thấy không phải là đối thủ đương nhiên điên cuồng chạy trốn, mà là tốc độ chạy của hắn đương nhiên không nhanh bằng tốc độ của yêu thú kia. Cuối cùng, cũng khi chạy qua chân núi, tranh thủ một khe hở lập tức chui vào trong diệt không tháp. Trời ơi, quá là nguy hiểm rồi! Tả Tiểu Đa nhìn máu me đầm đìa trên người, vội vàng cầm ngũ thải thạch. Thật thần kỳ, chỉ trong chớp mắt, thân thể trực tiếp hồi phục như bình thường, khỏi rồi, hoàn toàn bình phục. Tả Tiểu Đa đứng lên, động thử thân thể, xác nhận tình trạng cơ thể mình, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Tả Tiểu Đa nhe răng trợn mắt. Trời ơi, đây không phải là khu vực thí luyện của anh biến hay sao? Khu vực lịch luyện của anh biến, lại có vật như vậy, đây là muốn hại chết người ta sao? Nhưng mà hắn không biết, khu vực này thực ra còn có một con yêu vương còn mạnh hơn con yêu thú này. Trải qua nhiều năm, thế sự xoay vần, thực lực sớm đã hoàn toàn khác trước. Dù sao thì cũng đã là hoàng hôn rồi, dứt khoát ở trong diệt không tháp tu luyện thôi. Nói là làm, Tả Tiểu Đa bắt đầu tu luyện, một mạch ở trong diệt không tháp 30 ngày, cũng chính là thời gian một đêm ở bên ngoài. Sau khi thông qua việc con rồng nhỏ không ngừng chuyển dời địa mạch, tốc độ dòng chảy thời gian bên trong diệt không tháp lần nữa xảy ra thay đổi. Một ngày một đêm ở bên ngoài bằng với 2 tháng bên trong. Trong thời gian Tả Tiểu Đa chuyên tâm tu luyện, con rồng nhỏ cũng không có nhàn rỗi nỗ lực làm việc ở bên ngoài. Con rồng nhỏ hiện nay cực kỳ tích cực, trước nay chưa từng có sự chăm chỉ như vậy. Những giọt mắt lạnh đếm không hết ơi, ta sắp đến tay rồi. Một bên thì làm việc mệt chết khiếp, một bên thì làm không biết mệt, một bên thì tràn đầy ảo tưởng, tràn đầy hạnh phúc. Thân thể của Tiểu Long chính là linh thể hư ảo. Dù là gặp yêu vương có thực lực mạnh mẽ thì cũng thấy như không thấy. Thì chủ yếu là đối phương căn bản nhìn không thấy nó. Chỉ cần phát hiện địa mạch không chút do dự trực tiếp đánh tan, sau đó mạnh mẽ tha đi. Ở đây hoàn toàn khác với bên ngoài, mạnh mẽ chiếm đoạt địa mạch gì đó, thiên đạo không có quản. Đi vào trong không gian này, con đồng nhỏ cảm giác bản tính cường đạo của mình đã hoàn toàn sống lại, thậm chí càng mạnh hơn xưa. Tả Tiểu Đa tu luyện cả đêm, con rồng nhỏ đã liên tục chuyển được 4 sợi địa mạch cỡ nhỏ từ bên ngoài vào. Loại địa mạch vẫn chưa hình thành long mạch này đối với con rồng nhỏ mà nói, hoàn toàn không có bất kỳ độ khó nào, trực tiếp đánh tan lấy đi, nhẹ nhàng và vui sướng. Một đêm này Tả Tiểu Đa có hơi xa xỉ nho nhỏ, dùng tinh hồn ngọc cực phẩm làm giường ngồi, hai tay và trên đầu đều để tinh hồn ngọc, không kiêng dè hấp thụ linh lực chí thuần của tinh hồn ngọc cực phẩm, thành công tăng tu vi lên anh biến cao giai, cẩn thận dè dặt chui ra ngoài, nhìn thử xung quanh, phát hiện tên man ngưu yêu thú to lớn kia, vậy mà ở cách đó không có xa. Vừa nhìn Tả Tiểu Đa xuất hiện lần nữa đã nhanh chóng xông tới. Tả Tiểu Đa triển khai thân pháp, tranh thủ thời gian dùng cửu cửu miêu miêu chùy đánh lén, nhưng dùng hết toàn lực nện cửu cửu miêu miêu chùy lên trên người hắn lại không thể phá vỡ. Chỉ sau vài phút chiến đấu, Tả Tiểu Đa lần nữa chuồn đi mất. Yêu thú đương nhiên gầm thét đuổi theo sau, nhưng đuổi theo hơn 10 dặm lại không thấy Tả Tiểu Đa đâu. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, trận chiến này giằng co 2 ngày. Tả Tiểu Đa ở bên trong diệt không tháp đã bắt đầu áp chế chân nguyên cảnh giới anh biến lần thứ 5. Nhưng với phần thực lực này, để chống lại man ngưu yêu thú thì không có đủ. Ngay cả miễn cưỡng chống đỡ cũng không đủ tư cách. Mà con yêu thú này cũng dần dần mất hứng thú đối với Tiểu Đa. Đánh một chập lại biến mất là sao? Người trẻ tuổi thì không có thể nói chút võ đức được sao? Trong truyền thuyết luôn nói là uy vũ không khuất phục, coi chết cũng không lùi, đâu hết rồi. Cho tới khi Tả Tiểu Đa chui ra ngoài lần nữa, phát hiện yêu thú cấp vương này đã trở lại nơi ẩn náu. Tả Tiểu Đa đến gần khiêu khích một chút, yêu vương nhìn cũng không thèm nhìn, mặc cho Tả Tiểu Đa muốn làm gì thì làm. Đi chọc phá người khác đi, bây giờ bản vương phải đi ngủ rồi. Đây cũng không phải là Tả Tiểu Đa suy đoán, mà là sức mạnh tinh thần của man ngưu yêu vương rõ ràng truyền tới có ý nghĩa như vậy. Tin hay không thì tùy, ở đây sắp sụp rồi, người ở lại chỗ này thì tiêu đời, còn muốn ra ngoài theo ta không? Man ngưu yêu thú dùng sức mạnh tinh thần gầm lên một tiếng đầy giận dữ. Cút! Cút thì cút! Tả Tiểu Đa thẳng thắn bỏ mảnh đất này trèo đèo lội suối mà đi. Dựa theo kịch bản thông thường, yêu vương cũng sẽ đi theo ta, từ đó trở thành vật cưỡi cho ta, ung dung tự tại. Thế nhưng, ở đây không theo kịch bản ban đầu, ta cũng là hết cách. Giờ vừa cùng man ngưu này đã làm trễ nải không ít thời gian, phải nhanh nhanh đi tìm những người khác. Bầu không khí như vậy, ngay cả bản thân đều liên tiếp gặp nạn. Tình cảnh của bọn hắn sợ rằng càng thê thảm hơn. Suốt đường cướp đoạt thiên tài địa bảo đã chán ghét lũ đê giai kia. Chẳng những không cần, đến nhìn cũng lười. Không gian thí luyện thiên địa thật nơi này quá lớn. Nếu là bởi vì những đê giai làm trễ nải cao giai, cái được không bù đắp đủ cái mất. Men theo tuyến đường mà con rồng nhỏ đã vẽ, Tả Tiểu Đa dọc đường cướp đoạt, khi thế mạnh mẽ tiến về phía trước. Phía trước một ngọn núi cao chọc trời. Lão đại, ngọn núi đó vậy mà có long mạch, hơn nữa có không ít đồ tốt. Đi thôi. Tả Tiểu Đa vung tay, vét sạch không chừa một cái gì hết. Dương Mặc Ngôn lau máu trên thần kiếm, nhét trường kiếm vào bao kiếm lại cất nhẫn không gian. Các loại vũ khí thu được từ mấy người trước mặt vào trong nhẫn không gian của mình. Không biết có phải trùng hợp hay không, hắn gặp được bọn người. Hơn nữa còn là đồng thời gặp được đệ tử của Đạo Minh và đệ tử của Vu Minh cùng một lúc. Hai bên tổng cộng 4 người. Lúc Dương Mặc Ngôn đến, 4 người đã chiến đấu được một lúc rồi. Có vẻ như nơi này có một bích nguyệt quả. 4 người chiến đấu để giành quyền sở hữu. Sau khi nghe hiểu tình hình, Dương Mặc Ngôn lập tức ra tay chém chết 4 người. Sau đó mặt không cảm xúc, tìm được bích nguyệt quả, hái xuống 2 quả, trực tiếp ăn 1 quả, rồi tiếp tục đi về phía trước. Đối với việc giết 4 người này, Dương Mặc Ngôn không hề suy nghĩ. Nếu như các người có thể giết ta, như vậy đồ của ta chính là của các người. Thắng thì làm vua, thua thì làm giặc. Lúc này Cao Sảo Nhi và Vạn Lý Tú đang chạy trối chết. Hai nàng thật may mắn khi thoát khỏi con yêu thú đang săn lùng các nàng. Còn rất may mắn khi gặp được nhau. Chỉ có một điều đáng tiếc, lúc hai nàng gặp được nhau, Vạn Ly Tú đang bị hơn 10 thiên tài Vu Minh truy sát. Cao Sảo Nhi đương nhiên sẽ tiến lên giúp, nhưng vừa thấy mặt, còn chưa kịp ra tay, đã bị Vạn Ly Tú kéo chạy. Chạy mau, chúng ta không phải là đối thủ của bọn chúng đâu. Lúc Vạn Ly Tú nói câu này, trường kiếm của Cao Xảo Nhi đã bị đối phương đánh bay. Quả nhiên, mạnh yếu cách biệt, khó có thể chống. Hai nàng chỉ có thể một lòng một dạ, bỏ mạng, chạy thục mạng. Ở đằng sau, 12 thiên tài Vu Minh hai mắt sáng lên, liều mạng đuổi theo. Hai thiên tài của đại lục tinh hồn, vậy mà toàn bộ đều là mỹ nữ. Nếu là một đấu một, Vạn Ly Tú tự cảm thấy không sợ bất kỳ ai trong 12 người này. Thậm chí có thể giết chết đối thủ trong lúc giao đấu. Dù là phải đồng thời đối đầu với hai người, thì Vạn Ly Tú vẫn có thể chiếm thượng phong, có khả năng giành được thắng lợi. Nhưng ba hoặc nhiều người hơn liên thủ, Vạn Ly Tú chắc chắn thất bại, nhiều nhất cũng chỉ có thể lôi một người theo cùng. Mà bây giờ, đối phương có chừng hơn 10 người, dù muốn tìm người chôn cùng cũng chưa chắc có thể làm được. Mà Cao Xảo Nhi, từ lúc Cao Xảo Nhi xông ra ngoài, Vạn Ly Tú đã hiểu rõ, tu vi của nàng cũng chỉ thường thôi, so với mình còn không cao hơn là bao. Thay vì nói là giúp, không bằng nói là gánh nặng. Việc cấp bách bây giờ là chạy trước rồi nói sau. May là nữ nhân này thân thể vốn linh hoạt, bình thường đều chịu khó tập luyện khinh thân thuật. Cho dù đối phương liên tục đuổi theo không buông lỏng, hai nàng vẫn có thể kiên trì. Nhưng cứ thế mãi, chung quy không phải là cách. Nữ am hiểu khinh thân thuật hơn nam, nhưng sức chịu đựng và độ thâm hậu thường kém hơn các nam tu cùng cấp. Còn 12 người kia rõ ràng đã nổi lên tà niệm, một đường theo đuổi không có bỏ. Ở trong rừng núi rậm rạp như vậy, hầu như không có đường. Hai nàng ngay từ đầu bay ở trên không trung, sau lại rơi xuống đất chạy điên cuồng. Bay trên không trung, không chỉ mục tiêu rõ ràng, mà còn quá mức tiêu hao linh lực. Chỉ bằng đáp xuống, lợi dụng địa hình phức tạp đào tẩu, có thể có nhiều không gian để xoay sở. Cứ như vậy dọc theo đường đi, hai nàng vừa chạy, Cao Xảo Nhi cứ cách mỗi một đoạn đường đều lưu lại dấu hiệu bí mật. Cho dù là lúc bị đuổi giết không có thời gian nhất, Cao Xảo Nhi cũng không dừng. Lần thứ hai ngửa đầu rót bình sinh linh thủy tiếp theo, Cao Xảo Nhi lôi kéo tay của Vạn Ly Tú chạy phía bên kia. Đầu bên kia có một ngọn núi cao ngút trời, cực kỳ dốc đứng. Trong dãy núi này trực tiếp chính là hạt giữa bầy gà. Trong lòng Vạn Ly Tú do dự không ngớt. Bên kia sao? Bên kia vừa nhìn là biết, chắc là có yêu thú cao giai sinh sống. Hơn nữa, núi vừa cao vừa dốc. Hiện tại, khí không lực tẩn, một cái trượt chân là có thể mất tất cả. Đến trên đó đi, chúng ta mới có nhiều không gian để xoay sở hơn, duy trì việc chiếm tiên cơ. Đến bên kia rồi, từ trên cao nhìn xuống, tìm một nơi đủ dốc và đủ nguy hiểm. Chỉ cần nhấc một vài tảng đá lên, liền có thể tạo ra tiếng động lớn. Người khác sẽ dễ dàng nghe hơn. Bên này thì không được, bên này thế núi quá là thoải, bụi cây cũng dày đặc. Một tảng đá lớn, sợ rằng lăn cũng không được mấy vòng, đã vướng vào bụi cây. Bên kia đủ dốc, hơn nữa còn có vách núi. Cao Xảo Nhi vừa chạy vừa nói. Chỉ cần chúng ta đứng ở đỉnh núi, mục tiêu có thể càng thêm rõ ràng. Lần chạy trốn đường dài này, chúng ta đã không còn nhiều sức lực. Cứ tiếp tục truy đuổi, khi sức cùng lực kiệt, mới coi như là kết thúc. Bây giờ chỉ có đánh một trận, cho dù lúc đó khiến cho người của Vu Minh tìm tới, chúng ta cũng chấp nhận. Không thử một lần thì chỉ có nước ngồi chờ chết mà thôi. Được. Lúc này đám người đã đuổi tới trong vòng 100 mét. Vạn Ly Tú nói liền một mạch, rồi lôi kéo Cao Xảo Nhi vội vàng đi về đoạn núi cao cao. Lần này hai nàng không còn chút sức, nhanh chóng nuốt vào một nắm đan dược, cưỡng ép khôi phục thể lực. Trong lúc nhất thời, hai nàng giống như hai tia chớp mạnh khảnh, ngự không phi hành phá vỡ không gian. Chỉ trong nháy mắt đã lao tới ngọn núi gần đó, một đường điên cuồng xông lên. Đuổi theo đi, hai nàng ta đã kiệt sức rồi. Đám người thiên tài Vu Minh ở đằng sau nhìn thấy hai nàng đột nhiên bỏ rơi nhóm người cùng phe, ngược lại cảm thấy vui mừng. Rõ ràng muốn đánh một trận cuối. Ngọn núi cao này chính là điểm cuối của lần truy đuổi này. Mọi người đều là những thiên tài xuất sắc, thiên tài trong thiên tài, tâm tư linh hoạt. Vừa thấy sự lựa chọn của các nàng đã biết các nàng đang suy nghĩ gì. 12 thiên tài anh biến của Vu Minh nhất thời khi thế hừng hừng tiếp tục đuổi theo. Hưởng thụ một chút trước rồi giết. Nói trước nha, các người đừng có làm cho máu me đầm đìa, làm cho người khác mất hứng. Đương nhiên rồi, người an tâm đi. Đến lúc đó, chia hai nhóm rút thăm quyết định ai là người đầu tiên. Được. Tả lão đại, ngọn núi lớn phía trước có không ít địa mạch, hơn nữa còn có một đường long mạch. Con đồng nhỏ vẫy đuôi, móng vuốt nhỏ chỉ vào đỉnh núi mà một nửa sườn núi đã bị sương mù che khuất. Tả Tiểu Đa ngưng thần nhìn thoáng qua. Trên ngọn núi này hình như có yêu khí. Theo vòng khí thuật mà nói, ngọn núi này hung sát chi khí rất nhiều, không phải là một vùng đất lành. Thứ tốt cũng rất nhiều nha. Con rồng nhỏ nói. Trong lòng Tả Tiểu Đa có chút nhục chí. Hay là vạch ra một con đường an toàn trước. Ta cũng không muốn gặp thêm một đại yêu vương nào đâu. Vốn dĩ cảm thấy bản thân đã rất mạnh rồi, có thể mạnh mẽ quét sạch yêu thú anh biến ở dưới mắt. Nào ngờ, chỉ là một con yêu vương nhỏ bé, đã dạy vò hắn tới mức thiếu sống thiếu chết. Bỏ chạy thục mạng, thật sự là tổn thương quá đi. Theo kế hoạch của con rồng nhỏ, Tả Tiểu Đa thận trọng dè dặt cướp bóc đặt dọc đường, đi về hướng đỉnh núi phía trước. Còn con rồng nhỏ lặng yên, chui xuống dưới đất, đi di chuyển địa mạch. Dự định của Tả Tiểu Đa giống với con rồng nhỏ, đi lên từ phía này, dọc đường có thể thu thập đồ tốt, cố gắng cướp đoạt, sau đó sẽ tiếp tục từ mặt khác, dọc đường cũng thu thập đồ, thu lại toàn bộ. Đến cũng đã đến rồi, làm sao có thể tay không mà đi. Cứ vậy cái gì cũng sẽ không bỏ sót, còn có thể dành nhiều thời gian cho rồng nhỏ thu địa mạch. Chính là vẹn toàn cả đôi đường, hai bên đều có lợi. Bởi vì hành động có kế hoạch, cố gắng tránh các hang ổ của mấy tên yêu vương, Tả Tiểu Đa bắt đầu con đường vơ vét. Nhưng con đường cướp đặt định trước, còn chưa lên đến giữa sườn núi thì... Rầm rầm! Tả Tiểu Đa mừng rỡ. Hình như bên kia truyền tới tiếng động. Là có người hay là yêu thú đây? Tả Tiểu Đa rất dứt khoát, bỏ con đường cướp đoạt, cơ thể như mũi tên rời cung xông thẳng về phía trước, tốc độ lúc này đã là dùng toàn lực. Nếu có người chiến đấu ít nhất, cũng 1/3 khả năng là người của đại lục tinh hồn. Lỡ như rơi vào thế bất lợi thì sao? Nếu như ta bởi vì một bụi thảo dược làm chậm trễ chuyện cứu viện, chẳng phải là tiếc nuối cả đời hay sao? Không thể không nói, Tả Tiểu Đa phần lớn thời gian vẫn là lấy người làm gốc, cũng không tính toán chi ly. Tả Tiểu Đa thân pháp như điện điên cuồng xông lên, trong chớp mắt đã dùng khí thế mạnh mẽ phá tan mây mù, lại tiếp tục bay lên cao hơn 5.000 mét, độ cao tăng dần lên. Những dãy núi được bao phủ lớp băng giá dày đặc, những bông tuyết vẫn còn bay phất phới từ những nơi cao. Tả Tiểu Đa đạp lên một lớp băng, trực tiếp leo lên đỉnh núi. Luồng khí lạnh ở nơi này đã vượt qua sức chịu đựng của người bình thường. Cho dù là võ giả, tu giả dưới đan nguyên cảnh thai tức đến đây, cũng muốn đông thành cục đá trong một thời gian ngắn. Tả Tiểu Đa im lặng, vận khởi Viêm Dương chân kinh, chống lại cái lạnh, thò đầu ra nhìn xuống dưới. Chỉ thấy bên dưới mơ hồ có tiếng động, nhưng lại không nghe thấy tiếng hét của ai, chỉ có tiếng vang ầm ầm như có những hòn đá không ngừng rơi xuống. Không giống như trận đấu của đám yêu thú, nếu như hai con yêu thú đấu nhau, thì sớm đã truyền tới tiếng gầm gừ của chúng rồi. Tả Tiểu Đa đột nhiên căng thẳng trong lòng, cơ thể rơi xuống như ngôi sao băng. Nếu là trận chiến giữa Đạo Minh và Vu Minh, nói không chừng ta còn có thể kiếm chút lợi lộc. Tả Tiểu Đa thật sự coi người là gốc, nhưng nếu không dính đến tính mạng đồng đội cùng phe, những loại khác vẫn phải nhìn vào tiền. Cái nền tính thì vẫn phải tính. Cao Sở Nhi và Vạn Ly Tú dốc hết toàn lực leo lên vách núi. Lúc này linh lực của bản thân cũng không còn lại bao nhiêu. Lúc trước vì đã kích phát giới hạn của bản thân mà trong một lúc dùng quá nhiều đan dược. Nếu miễn cưỡng dùng tiếp, hiệu quả cũng sẽ cực kỳ nhỏ, chẳng thấm vào đâu. Vạn Ly Tú dùng hết sức còn lại hét lớn một tiếng. Một kiếm chém xuống một tảng đá khổng lồ nặng hơn 1000 cân treo bên ngoài. Tảng đá lớn rầm rầm rơi xuống bên dưới. Nó va đập tạo thành tiếng vang không ngừng trong phạm vi 100 dặm. Nhưng đáng tiếc, sau một hồi lâu, cũng không thấy có người nào đến, cũng không truyền đến bất cứ âm thanh nào. Phía dưới đã xuất hiện bóng dáng của 12 thiên tài Vu Minh, mắt thấy chỉ còn cách mấy trăm mét. Sắc mặt của tất cả những người đến tái xanh, nhưng mà trong mắt lại lóe lên phấn khích khó có thể giải thích. Hai nàng trong tâm trí là một mảnh lạnh lẽo. Vạn Ly Tú im lặng một hồi, rồi thản nhiên nói. Không chạy nữa, muốn chạy thì cũng đã không còn sức. Chống lại cũng chỉ có mặc cho bị sâu xé. tiếp tục tạo ra tiếng động như vậy, vẫn không có người tới. Rõ ràng khu vực này quá rộng lớn rồi, không có người ở gần đây. Vạn Ly Tú hít một hơi thật sâu. Dứt khoát, dừng lại ở đây đi. Tranh thủ kéo hai người làm đệm lót lưng. Nếu cứ tiêu hao sức lực một cách vô nghĩa, sợ rằng ngay cả đệm lót lưng cũng không kéo theo được. Cao Sảo Nhi cười nhạt. Sống chết là có số. Vận số do trời định. Liền ở chỗ này quyết một trận tử chiến đi. Liều mạng hai người cũng đủ vốn. Kiếm lợi một hai người. Cũng không uổng công đấu trận này. Chợt, mở ra nhẫn không gian. Lấy ra mấy bình sinh linh chi thủy cuối cùng. Còn có nguyên linh khôi phục đan dược. Hai nàng chia ra ngước cổ lên điên cuồng mà uống. Vạn Ly Tú dùng một tảng băng tuyết vỗ lên mặt mình. Rồi cắn răng nói. Ta cố gắng kiềm chân ba người. Người cứ làm hết sức là được. Cao Sảo Nhi mỉm cười. Ta biết ta chỉ có phần phiền phức. Cố gắng làm tới khi đủ vốn thì thôi. Nếu ta làm không được, người giúp ta một tay. Được. Thời khắc đối mặt với sống chết, hai nàng tất cả đều biểu hiện rất là thản nhiên. Nếu lầm vào đường cùng, ngại gì mà không đánh một trận. Trên vách đá, Vạn Ly Tú cầm trường kiếm trong tay hít một hơi thật sâu. Vận chuyển công thể, điều phối hồi nguyên. Chỉ mong có thể hồi phục sức chiến đấu tới mức cao nhất. Cố gắng kéo theo vài kẻ địch. Nhưng mà những điều trước mặt cũng không ngăn chặn được sự xuất hiện bóng dáng của Long Vũ Sinh. Đời này khó có con đường phía trước, không có khả năng đồng hành cùng ngươi rồi. Quãng đời còn lại, hy vọng ngươi bảo trọng. Vèo một tiếng, một thiên tài vô minh nhảy lên vách đá, trên mặt mang theo nụ cười có vẻ trêu chọc. Sao ngươi không tiếp tục chạy nữa đi? Vạn Ly Tú cũng không có tâm trạng phí lời cùng với hắn, vẫn dốc toàn lực tiến hành vận nguyên khí, nỗ lực tiêu hóa đan dược vừa mới nuốt, trong lòng chỉ còn sự khinh thường. Nếu là chúng ta, lúc này đã sớm ra tay, e sợ đối phương sẽ hồi phục lại dù chỉ một giây. Nhưng đám người này còn bày ra bộ dáng mèo vờn chuột. Loại đầu óc này vậy mà cũng có thể trở thành thiên tài của Vu Minh. Xem ra tiêu chuẩn thiên tài Vu Minh không phải là rất cao. Cao Sảo Nhi hợp thời, thản nhiên cười, dịu dàng nói. Chẳng biết nên xưng hô với vị thiên tài Vu Minh trước mặt này ra sao? Phải nói ngoại hình thật là anh tuấn. Chúng ta đều cho rằng tất cả mọi người của Vu Minh đều không giống con người. Không ngờ mấy vị đây, tất cả đều có vẻ không tồi. Vạn Ly Tú không trả lời. Cao Sở Nhi là lựa chọn đáp hắn một cách vô cùng bình thường. Trong hai người, chiến lực của Vạn Ly Tú mạnh hơn nàng nhiều. Muốn thu lại tiền vốn, còn phải xem khả năng khôi phục của Vạn Ly Tú. Ưu thế của Cao Sở Nhi ở chỗ mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Nàng cười một cách tự nhiên, dùng lời nói mê hoặc kẻ địch. Nếu như có thể kéo dài thêm một lúc rồi mới ra tay, có thể để cho Vạn Ly Tú khôi phục được nhiều sức lực hơn, có nhiều vốn liếng để liều mạng hơn. Thanh niên Vô Minh mũi diều hâu, ánh mắt hung ác nham hiểm, ánh mắt nhìn chăm chăm vào gương mặt tươi cười của Cao Sảo Nhi. Cao Sảo Nhi thản nhiên cười, đưa tay vuốt vuốt tóc mai, chớp chớp mắt. Ngươi nhìn cái gì? Thiếu niên Vô Minh yết hầu nuốt xuống một cái. Vừa nãy Cao Sảo Nhi vuốt tóc mai, bày ra tất cả vẻ đẹp phong tình dịu dàng của nữ nhân, làm cho trong lòng hắn nóng như lửa đốt, nhịn không được, đến gần nói. Ta là Già Trường Vân. Người tên là gì? Lúc này 11 người còn lại cũng đều leo lên, vây thành một vòng. Cao Sở Nhi làm như không nhìn thấy những người khác, ánh mắt tập trung trên người của Già Trường Vân, thở dài nói. Mọi người ở phe đối lập, đôi ta gặp gỡ như vậy chính là mệnh số. Nhưng trước khi chết, có thể biết tên của một vị thiên tài Vu Minh, mở rộng tầm mắt một lần, cho dù chết, cũng xem là chết có ý nghĩa. Chuyến đi này cũng không có uổng công. Nàng đau khổ cười nói. Bầu trời đêm sâu thẳm, xa có đám mây trắng ung dung. Nhân gian vật đổi sao dời, cảnh trời này cũng không đổi. Quả thật là một cái tên hay. Dạ Trường Vân, dạ sư huynh, chẳng biết người chuẩn bị đối phó chúng ta như thế nào đây? Nàng nở nụ cười khổ sở dịu dàng hỏi. Dạ Trường Vân dán mắt vào gương mặt nàng. Nàng tên là gì? Cao Sảo Nhi ánh mắt mềm như nước, điềm đạm đáng yêu. Người trong nhà gọi ta là Sảo Nhi. Trường Vân huynh à, hay là ngươi cũng gọi ta là Xảo Nhi đi. Cuộc gặp gỡ giữa những người xa lạ, nếu là có thể gọi bằng nhũ danh, thì giống như là người thân vậy đó, còn có vài phần an ủi. Giọng nói của nàng rất nhẹ nhàng, lời nói ngữ điệu thật chậm rãi, tiếng nói nhỏ nhẹ rất êm tai. Tuy rằng đã lâm vào bước đường cùng, nhưng vẫn ở tận lực, không dấu vết, kéo dài thời gian. Dạ Trường Vân nói, Xảo Nhi, tên này thật là dễ nghe. Một bên, một chàng trai mập lùn của Vu Minh không nhịn được nói. Ê, Dạ Trường Vân, người phí lời cái gì? Còn không nhanh chóng bắt bọn hắn đi. Lẽ nào ngươi còn muốn bồi dưỡng tình cảm trước khi cưỡng bức? Ánh mắt rạo rực của tất cả mấy thiếu niên khác chăm chú nhìn thân thể yểu điệu của hai cô gái. Ngoài ra còn lặng lẽ nuốt nước bọt. Dễ nhận thấy đều đã xem hai cô gái là vật trong tay, không chờ được nữa rồi. Lúc ở Vu Minh, đa số thời gian mỗi người đều đang huấn luyện chiến đấu. Bên cạnh toàn là học sinh đồng bào của mình. Cho dù có thú tính dục vọng thì vẫn phải cố kềm chế. Nhưng hiện nay đối mặt hai cô gái xinh đẹp của kẻ thù, đại lục tinh hồn thì không cần kềm chế. Sống chết đối địch nhau, mặc dù làm việc gì đều là nên mà, đều là có thể. Mà cho dù ở trong trường học cao võ, Vu Minh mà mình đang học, hai cô gái xinh đẹp trước mặt này cũng là tuyệt sắc giai nhân khó gặp. Ở đây phải nói một câu, chủng tộc chi chiến hoặc đất nước chi chiến, cái gọi là gian dâm cướp bóc là chuyện hết sức bình thường. Đây không phải là không có ranh giới, mà là tất cả sự ác bên trong tính người đều bị phóng đại hóa tới mức độ lớn nhất trong hoàn cảnh sống chết máu và lửa. Tại sao chủng tộc chi chiến đánh tới nỗi thê thảm như vậy? Bèn là vì vậy, thường sau khi kẻ thù từng phát động quân lực, thì thành phố phồn hoa sẽ lập tức hóa thành đống hoang tàn. Trẻ em khỏe mạnh đều bị giết, phụ nữ hơi có sắc đẹp đều sẽ bị cưỡng hiếp giết chết, bị bắt đi. Cái gọi là tính người hiền lành, cái gọi là thương hại chính nghĩa đều không có chỗ đứng trong tình hình này. Không chỉ võ giả của Vu Minh sẽ như vậy, võ giả của đại lục tinh hồn gặp phải tình huống như thế, thường cũng sẽ lựa chọn như nhau. Đương nhiên, cũng có người tuân thủ nghiêm ngặt ranh giới. Tuy nhiên, loại người kia cực kỳ ít, cũng gần giống như lông phượng và sừng lân. Cao Xảo Nhi thở dài, nói với thanh niên mập lùn. Vị huynh đài này, người vội gì chứ? Hôm nay chị em bọn ta biết rất rõ là vận mệnh gì. Một ít cố gắng cuối cùng chỉ là phí công, cũng cam chịu số phận thôi. Chẳng lẽ người không cảm thấy chúng ta trò chuyện, kết quả sẽ tốt hơn sao? Cao Xảo Nhi nở nụ cười đau khổ, có sự bất lực của nước chảy hoa trôi, vẻ mệt mỏi của linh đênh trong gió. Nói đến cùng, bọn ta chỉ là hai người phụ nữ yếu ớt. Ý định ban đầu cũng không muốn tham dự chiến tranh chém giết như vậy, nhưng số mệnh như thế lại cũng không còn cách nào khác. Ngày này giờ này, đến bước đường cùng này, chẳng lẽ bọn ta không muốn sống tiếp sao? Cao Xảo Nhi cố gắng hết sức, cổ động lời lẽ kéo dài thời gian. Không lẽ các ngươi chỉ muốn giết bọn ta thôi, chỉ muốn thỏa mãn thú tính một lần, cứ phải ép bọn ta tới mức sống không còn gì luyến tiếc. Cứ phải ép bọn ta tới nỗi cuối cùng liều chết chiến với các ngươi. Như vậy dĩ nhiên, bọn ta không thể tránh khỏi cái chết. Nhưng các ngươi là có thể nhận được điều tốt nào, hoặc có được thú vui gì? Ánh mắt của người thanh niên mập lùn như lửa đốt. Ta thấy, ngươi chỉ đang kéo dài thời gian. Cao Xảo Nhi mỉm cười. Nếu bọn ta thật sự có thực lực chém giết các ngươi, sao bọn ta phải chạy trốn? Lại hang cớ gì dùng hết sức lực còn lại tạo ra tiếng động, tiến hành thử nghiệm uổng công? Chính là muốn được gặp may, mà bây giờ ước ao tan vỡ, đi đến đường cùng này đã là tuyệt vọng rồi. Dù kéo dài thời gian như thế nào, lại nhận được lợi ích gì đây? Không thể không nói, lúc này Cao Xảo Nhi phát huy ra hiệu năng quan sát lòng người, ăn nói khéo léo hết mức, cố dành một ít ánh sáng ban mai trong đường cùng. Lời nói này khăng khăng nói tới mấy thiếu niên Vu Minh khác đều lộ ra thần sắc bày tỏ tán thành. Đúng, chỉ dựa vào hai cô gái mảnh mai trước mặt, cho dù để bọn hắn kéo dài thời gian, lại thay đổi được điều gì? Trong đường cùng trên không tới, trời dưới không chạm đất như vậy, còn có thể bị lật ngược hay sao? Thế nhưng nét mặt của người thanh niên mập lùn lại ngày càng thận trọng, chậm rãi rút kiếm ra, thản nhiên nói. Tuy có vẻ như người nói rất có lý, mặc dù ta không biết ngươi kéo dài thời gian có dụng ý gì, nhưng bản năng của ta nói với ta rằng không thể nào để cho ngươi tiếp tục nói. Cao Sở Nhi nở nụ cười đau thương. Các hạ đây là muốn lập tức ra tay giết ta sao? Nàng ưỡn ngực hơi nghiêng người, lả lướt đứng thẳng, giữa lúc vô tình cố ý lộ ra đường cong tuyệt đẹp của thân thể phụ nữ ra một cách hoàn toàn không che giấu, kèm theo hơi nghiêng mặt qua để gió lạnh thổi vào mặt mình. Chợt làn tóc tung bay, tay áo phấp phới, hiện rõ sự đẹp đẽ lộng lẫy, khiến mọi người kinh ngạc trước vẻ đẹp đó. Lúc này có thể nói rằng Cao Sảo Nhi phát huy dung mạo sắc đẹp của bản thân và sức quyến rũ thuộc về người phụ nữ tới tột cùng. Cơ bản, mỗi người phụ nữ xinh đẹp đều biết làm sao lợi dụng vẻ đẹp của mình, mà Cao Sảo Nhi càng là người xuất sắc trong số đó. Chỉ một cái nghiêng người đơn giản thì mái tóc vốn rối bời tung bay trở thành lung lay theo chiều gió, tà áo rủ xuống nhờ vào lực gió đổi hướng mà hóa thành tiên nữ tuyệt đẹp hạ phàm với hai tay áo phấp phới. Sự nồng nhiệt trong mắt mấy thiếu niên càng sâu hơn. Vòng eo này, bộ ngực này, gương mặt này, cái mông này, sức hấp dẫn này, khí chất này. Mấy người đàn ông trong số đó cảm thấy cho dù hôm nay sau khi vui sướng xong thì giết chết người con gái này, nhưng nghe rằng đời này kiếp này của mình đều khó mà quên mất tình cảnh giây phút kinh ngạc trước vẻ đẹp này, nửa đêm mơ lại, lưu luyến quên về. Ánh mắt của thanh niên mập lùn cũng say mê trong phút chốc, lại đột nhiên hạ lệnh. Cùng ra tay, mau chóng đi, đừng để cho nàng ta kéo dài tiếp. Đợi bắt được bọn nàng ta rồi, tùy các ngươi thế nào cũng được. Nhưng lúc này tuyệt đối đừng quên mất, giờ các nàng vẫn là kẻ địch mạnh, không phải là phụ nữ yếu mềm, mọi người đều cẩn thận đi. Thoáng chốc, một tiếng gào thét khiến mấy người khác giật mình tỉnh giấc. 12 người đồng thời giơ kiếm, khi thế cũng theo đó mở lại. Thế nhưng, chốc lát này, Vạn Ly Tú đã điều tức hoàn tất. Trong mắt Cao Sảo Nhi cũng thoáng lên một vẻ nghiêm ngặt. Nàng biết rằng mình đã thực hiện được, đặt thành mục tiêu trước đó. Vừa rồi nàng biểu diễn một phen nói chuyện, rõ ràng trong mắt vài người đã có cảm giác và xúc cảm thần sắc thương hoa tiếc ngọc, có vài phần không đành lòng ra tay. Mà Cao Sảo Nhi chính là muốn tạo ra bầu không khí cảm giác và cảm xúc này. Một khi kẻ địch có tâm lý này, cho dù bây giờ có chợt hiểu ra hay không đều được. Như vậy có lẽ một lát khi mình và Vạn Lý Tú ra tay, vốn chỉ dẫn theo được 3-4 người chôn chung. Tuy nhiên, đối phương đang với tâm lý như vậy, không chừng cả hai có thể dẫn theo 5-6 người, thậm chí là nhiều hơn. Đây mới là điểm quyến rũ lớn nhất, ưu thế lớn nhất của phụ nữ. Người phụ nữ xinh đẹp có thể khiến cho người đàn ông vốn không nên chết, cứ như vậy mà chết đi. Đây mới là phát huy tốt nhất của người phụ nữ quyến rũ ở chiến trường. Đương nhiên, kết quả tốt nhất cũng chỉ vậy thôi. Cuối cùng hai người mình vẫn phải chấm dứt tại đây, chết yểu giữa đường. Cao Sảo Nhi biết rất rõ ràng, cho dù mình nói tiếp cũng sẽ không có hiệu quả tốt hơn vào giây phút này. Nói nhiều thêm một ít, không chừng có thể khiến cho mấy người này tỉnh táo trở lại. Tiếp đó nảy ra cảm giác bị lừa gạt mà thẹn quá hóa giận. Lúc này ra tay là thời cơ tốt nhất. Kết thúc tập 187 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.